Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, phần 16. Tân nhân tiểu trong suốt VS ảnh đế diễn viên gạo cội 15, bệ hạ. Người này liền phải đi. Hương Nhi luyến tiếc ngươi. Hương Nhi không thuận theo. Bệ hạ muốn thân Hương Nhi một chút mới hứa bệ hạ đi. Thấy đạo diễn đồng ý, còn vội không ngừng hô bắt đầu. Sở Sở chỉ phải tiếp tục niệm lời kịch. Còn Hảo sở hữu lời kịch nàng đều bối qua. Chỉ là vì cái gì kia đại sự vật vừa mới vẫn là muốn dùng sức hướng tiểu nộn hoa bên trong tác. Hiện tại lại là bất động. Yên phận tạp ở nơi đó. Chính là kia nguyên bản không yên phận dị vật lại là làm cho tiểu hoa ngứa. Còn có điểm tê dại. Hiện tại lại đột nhiên chồng quang gánh là tình huống như thế nào? Ở đệm chăn hạ chân dài nhịn không được hơi hơi mở ra. Muốn cho kia sự vật tiến thâm một ít. Hương Nhi vừa mới không phải còn rộng lượng nhắc nhở chấm đi hoàng hậu trong cung. Như thế nào hiện tại lại luyến tiếc? Thật sự thay đổi thất thường. Bất quá chấm lại thích khẩn. Hoắc Vân Xanh đã sớm tưởng đề thương ra trận tiến quân thần tốc. Bất đắc dĩ hiện tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Hơn nữa này tiểu nha đầu vẫn là tấm thân xử nữ. Nếu là không đợi cái thỏa đáng thời cơ, chỉ sợ cũng sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó chính mình không sợ, nhưng này mỏng ra mặt tiểu nha đầu sợ là muốn trở mặt. Bất quá nói trở về, ở trước mắt bao người tới hành này mây mưa việc, hắn chính là chưa bao giờ nếm thử quá, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Hoắc Vân Xanh tiếng nói vừa dứt, liền đem khuôn mặt tuấn tú để sát vào, môi mỏng phủ lên kia khẽ nhếch mê người cái miệng nhỏ. Gấp không chờ nổi ngậm lấy kia hai mảnh như hoa anh đào cánh phấn nộn môi anh đào. Đại lưỡi liền thừa thế tiến quân thần tốc, liếm láp cái miệng nhỏ kia chung mỗi một tấc điểm mỹ. Mút vào cái miệng nhỏ kia chung mỗi một giọt mật tân. Ở hắn cuồng hút hạ đều chảy vào hắn trong miệng. Hắn có kỹ xảo mà trêu đùa kia vụng về cái lưỡi. Câu lấy kia mềm mại lưỡi thơm đem nó kéo vào chính mình trong miệng. Liếm mút hàm lỏng, liền hàm răng đều gia nhập chiến đấu hăng hái hàng ngũ. Nhẹ nhàng gặm cắn kia nghịch ngợm cái lưỡi. Rốt cuộc có thể trắng trợn táo bạo thân cái này tiểu nhân nhi. Này tư vị thế nhưng so với chính mình trước đây dự đoán còn muốn tốt đẹp. Như vậy hương như vậy ngọt. Quả thực không nghĩ dừng lại. Màn ảnh hạ hai người hôn đến ngọt ngào duy mỹ. Tuấn nam mỹ nữ hôn môi thoạt nhìn phá lệ đăng đối. Phảng phất giống như một bức tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Chính là màn ảnh hạ Sở Sở một chút đều không vui. Nàng đau quá, nàng hiện tại mới hiểu được. Cái này thích mười mấy năm thần tượng quả thực là áo mũ chỉnh tề mặt người dạ thú. Cố tình vẫn là cái thông minh đến không được cầm thú. Trách không được hắn vẫn luôn ở hoa kính cửa bồi hồi không trước. Trách không được hắn phải hướng đạo diễn yêu cầu tiếp theo diễn đi xuống. Nàng còn tưởng rằng là tạm thời giảm bớt một chút dục vọng. Chờ chụp xong rồi toàn bộ diễn lúc sau lại đi hào hào hẹn hò. Lại không nghĩ rằng cái này cầm thú đã sớm đánh hảo bàn tính như ý. Liền ở Hoắc Vân Xanh cúi người hôn môi Sở Sở, đem đại lưỡi vói vào kia ngọt như mật đường cái miệng nhỏ khi. Kia chỉ chui vào tiểu nộn hoa một cái đầu. Còn tinh thần no đủ dấu tài đỉnh lộng kia hoa kính non cánh hoa côn thịt lớn rốt cuộc triển khai. Hành động, ở nó mọi cách đùa giỡn hạ, mẫn cảm tiểu nộn hoa bất kham này nhiễu. Kia thủy nhi lưu một cổ so một cổ nhiều. Hơn nữa Sở Sở còn hơi hơi mở ra chân. Quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa hảo sao. Hắn kính eo dùng sức một đỉnh. Nương kia kéo dài dính trù xuân thủy cái này đại trợ công. Côn thịt lớn lấy đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi tư thế hướng kia hoa kính chỗ sâu nhất phóng đi. Dọc theo đường đi kia tầng tầng lớp lớp cánh hoa căn bản vô lực ngăn trở. tuy là miễn cưỡng hút lấy lại chỉ có thể làm Hoắc Vân Xanh càng sảng mà thôi. Mà kia hơi mỏng màng nhi đồng dạng bất kham một kích. Sờ sờ chỉ cảm thấy kia chỗ tiểu nộn hoa giống bị xé rách giống nhau. Đau quá, nhưng là cùng lúc đó, kia mặt hư không cùng yêu cầu bổ huyết tê dại lập tức đều giảm bớt. Chậm rãi mà sinh khoái cảm bắt làm tù binh nàng toàn bộ tâm thần. Đau cùng sảng hỗn loạn trong đó, nàng nhăn lại đã bị tình dục chiếm lĩnh lại có vẻ càng thêm mỹ diễm xinh đẹp lông mi. Trong suốt trắng nõn trên da thịt cũng thấm ra tinh mịn mồ hôi. Bị kia bỗng nhiên tiến vào làm cho toàn bộ thân thể mềm mại đều lại tô lại mềm. Nàng nhịn không được vũ mị mà khoản bãi vòng eo. Nhịn không được kia rên rỉ kiều xuyến. Giờ khắc này, nàng liền tưởng không quan tâm hô lên thanh. Chính là kia sắp buột miệng thốt ra yêu kiều rên rỉ lại bị Hoắc Vân Xanh miệng tất cả đều ngăn chặn. Hắn còn dùng hắn đại lưỡi tới trêu đùa nàng cái lưỡi. Làm cho nàng cả người sụi lơ. Trách không được muốn thêm trận này diễn. Nguyên lai là phương tiện hắn đắc thủ hảo nương hôn môi tới mượn cơ hội đoạt chính mình thân mình. Không những có thể hôn chính mình cái miệng nhỏ, thuận tiện còn đem chính mình đau hô cùng nhau nuốt vào trong bụng. Thật sự tâm kế, vì cái gì chính mình trước kia luôn là cho rằng chính mình thần tượng thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ siêu phàm, lại không nghĩ rằng đây là phúc hắc tâm cơ. Còn đem này thủ đoạn xử đến chính mình trên người, cố tình chính mình còn hưởng thụ khẩn, sở sở ngươi không cứu, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.